và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114, đệ 114 chương, 33, chúng ta thật sự sẽ gặp được đặc biệt khủng bố sự tình sao? Đứng ở một bên Nam Hải có chút khẩn trương mà bắt được bên người cha mẹ tay. Nguyên bản hai người chi gian tựa hồ tồn tại cái gì vấn đề tuổi trẻ cha mẹ. Lúc này cũng đã đem phía trước vấn đề toàn bộ ném tại một bên. Kiên nhẫn an ủi sợ hãi lên tiểu Nam Hải. Nhưng ở cái này không khí trầm trọng trong xe, chỉ cần đến từ cha mẹ an ủi, khả năng không có cách nào làm tiểu Nam Hải yên lòng. Yên tâm đi, sẽ không có khủng bố sự tình phát sinh, Tô Tử Mặc thoáng nâng nâng đến nay còn mang màu trà kính. Dâm, khom lưng đối tiểu Nam Hải nói, những cái đó thúc thúc ở hù dọa người đâu, các đại nhân luôn là sẽ đem chuyện nhỏ nói được đặc biệt khoa trương. Đúng hay không, ở Tô Tử Mặc kính dâm nâng lên trong nháy mắt, cái kia Nam Hải thấy rõ ràng trước mắt cái này đại ca ca mặt. Lại nghe được đại ca ca nói như vậy lúc sau, lập tức cười gật gật đầu, ân, ba ba mụ mụ cũng luôn là sẽ bởi vì một ít rất nhỏ sự tình xảo lên, bên người cha mẹ biểu. Tình đều có chút xấu hổ, đại ca ca tiểu Nam Hải không biết khi nào đã bắt được Tô Tử Mặc góc áo. Chúng ta là gặp quỷ sao? Các bằng hữu của ta đều nói có thật là khủng khiếp quỷ xuất hiện, cũng không? Có, đại ca ca ở nơi nào đều không có thấy quỷ Nga. Tô Tử Mặc cũng cười cười, nhưng thật ra ngoài cửa sổ có rất nhiều xinh đẹp đom đóm. Đúng hay không? Ân, Nam Hải tựa hồ phá lệ nghe Tô Tử Mặc nói. Rõ ràng Tô Tử Mặc cũng không nói gì thêm, Nam Hải lại lập tức yên tâm mà đi, kỳ thật chỉ là xe hỏng rồi mà thôi. Nếu bên kia tài xế thúc thúc có thể tu hảo nói. Chúng ta lập tức là có thể đi rồi, Tô Tử Mặc còn bổ sung một câu. Hơn nữa ta cảm thấy rời đi này chiếc xe thật sự không an toàn. Rốt cuộc lão sư cùng ba ba mụ mụ đều nói qua nửa đêm đi ở trên đường rất nguy hiểm đi. Ân, Nam Hải bị hống đến hảo hảo, hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi Lưu Khải suy luận. Liền cảm thấy trước mắt xinh đẹp đại ca ca nói đều là chính xác. Quỷ tán cũng không biết Tô Tử Mặc vì cái gì muốn nói này đó. Chẳng lẽ là bởi vì hắn phía trước nói một thế giới khác hài tử đã bị ác mộng ăn mòn sao? Nhưng lão bản làm như vậy, cũng chỉ là làm ác mộng đến trễ một ít mà thôi. Tô Tử Mặc cũng không biết quỷ tán ý tưởng, nhưng hắn dọc theo đường đi có thể cảm giác được lần này lữ hành đối cái kia Nam Hải cùng kia đối. Tuổi trẻ cha mẹ đều rất quan trọng, kịp thời ác mộng chỉ là đến trễ một ít cũng hảo. Đến nỗi chính hắn, bị trở thành là đối ác mộng thế giới hoàn toàn không biết gì cả thiên chân phái cũng không cái gọi. Là, quả nhiên, Tô Tử Mặc vừa mới nói xong, một bên Khâu Thu liền nhíu mày nói, không biết tình huống có thể hay không không cần nói hưu nói vượn. Ngươi loại người này hẳn là đã từ trên mạng biết ác mộng thế giới đi. Chúng ta đều là trên mạng theo như lời rèn luyện giả. Dưới tình huống như vậy chúng ta chỉ có thể nghe theo Lưu Khải nói. Rốt cuộc hắn là một vị dùng có rất nhiều đạo cụ thâm niên rèn luyện giả. Lời hắn nói mức độ đáng tin có thể so những người khác cao rất nhiều. Chúng ta nên đi theo Lưu Khải cùng nhau rời đi. Liền tính loại này niên đại thật sự còn có cường đạo bọn cướp. Lưu Khải cũng có năng lực bảo hộ chúng ta, nhưng ta cảm thấy lưu tại trong xe sẽ càng an toàn. Tô Tử Mặc lắc lắc đầu. Ta không thường lên mạng, cũng không quá minh bạch ngươi lời nói. Nhưng ta cảm thấy bên ngoài lại hắc lại tại hạ mưa to. Dù sao đại gia ra tới lữ hành đều mang theo lương khô. Nơi này ghế dựa cũng thực thoải mái. Điện lực cũng còn không có hao hết. Dứt khoát ở chỗ này lưu đến hừng đông. Chỉ cần trời đã sáng, chúng ta liền an toàn chờ hừng đông. Đương Tô Tử Mặc nói ra cái này đề nghị sau. Thế nhưng cũng thực nhanh có người cảm thấy phi thường đáng tin cậy. Tô Tử Mặc liền như vậy đứng ở Lưu Khải mặt đối lập. Hai người ý kiến tương bội, một cái phải rời khỏi xe, một người muốn lưu lại ở trên xe, Mọi người giờ phút này đều hình như là đứng ở thi biện luận trên sân thi đấu giống nhau. Đối mặt hai cái hoàn toàn bất đồng lựa chọn, bọn họ yêu cầu lựa chọn đến tột cùng đứng ở nào một phương. Kỳ thật nếu quang từ lựa chọn nội dung tới xem là phi thường hảo giải quyết. Một phương diện là bút tiên chính miệng nói qua trong xe thực an toàn. Hơn nữa trong xe có ánh đèn, có toilet, có thủy, còn có thoải mái ghế dựa. Bên ngoài những cái đó tinh tinh điểm điểm đồ vật tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng ngồi ở trong xe thời điểm nhìn còn rất mỹ. Nhưng xuống xe lúc sau là bộ dáng gì bọn họ cũng không biết. Từ bên ngoài đồng ruộng những cái đó hoa màu động tĩnh tới xem bên ngoài tựa hồ phong rất lớn. Lại rơi xuống mưa to, lại đen tuyền liền cái đèn đường đều không có. Nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy không yên ổn. Nghĩ đến chỉ cần ngồi ở trong xe ngủ một lát có lẽ thiên liền sáng. Cho đến lúc này có lẽ sẽ có đi ngang qua người cùng xe. Liền tính là đi bộ đi ra ngoài cũng không hề là như vậy làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Cho nên bọn họ cảm quan thượng đệ nhất lựa chọn hẳn là lưu tại trên xe. Sở dĩ lắc lư không quyết nguyên nhân, vẫn là ra ở đưa ra hai cái luận điểm nhân thân thượng. Đầu tiên, đưa ra muốn lưu tại trên xe chỉ là một cái nhìn thấu cũng không có cái gì thân phận người trẻ tuổi. Có thể là học sinh, cũng có khả năng là kiếm lời điểm tiền trinh người thường. Mà bên kia đề nghị muốn xuống xe lại là một cái có được thần kỳ đạo cụ cùng thần bí lực lượng gen. Luyện giả, ở đoạn võng trước kia đại bộ phận hành khách đều ở thảo luận cùng quan khán cùng rèn luyện giả. Tương quan tin tức, những cái đó cũng không có trở thành rèn luyện giả bình thường hành khách đối không biết sự tình. Bản thân liền có lực kính. Hơn nữa trên mạng rất nhiều tin tức có nói ngoa biểu hiện. Rèn luyện giả tồn tại ở bọn họ trong mắt liền càng thêm thần bí. Mà đối với đã trở thành rèn luyện giả các hành khách tới nói. Bọn họ ở thượng một lần ác mộng thế giới tay mới chạm kiểm soát thời điểm đã kiến thức quá Lưu Khải. Năng lực, sẽ rõ ràng hơn mà biết thâm niên giả cường đại không chỉ là ở chỗ ác mộng thế giới. Càng ở chỗ những cái đó bọn họ ở trong thế giới hiện thực cũng đồng dạng có thể sử dụng thần bí quỷ. Khí, lưu tại trong xe nhìn như an toàn, nhưng nếu Lưu Khải lời nói là thật sự, vậy có không biết tính nguy hiểm, càng không cần phải nói đề nghị lưu tại trong xe cũng không phải cái gì có thể bảo hộ đại gia dũng. Sĩ, gần là một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi mà thôi. Tuy rằng xuống xe thoạt nhìn là một kiện nguy cơ thật mạnh làm người bất an sự tình. Nhưng dẫn đầu mang đội người lại là có được cường đại thực lực Lưu Khải. Liền tính trên xe cùng xe hạ phát sinh tình huống tỷ lệ 5-5. Có thể lớn hơn nữa trình độ thượng bảo đảm bọn họ an toàn cũng là Lưu Khải. Đây mới là làm người rối rắm địa phương. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng hò hét. Nếu Lưu Khải nguyện ý lưu tại trên xe thì tốt rồi. Nhưng cũng không có người nguyện ý đối này phát biểu ý kiến. Giờ phút này cùng Lưu Khải mặt đối mặt Tô Tử Mặc thậm chí có thể từ cái này phú nhị đại trong ánh. Mắt nhìn đến một tia vui sướng. Hắn tựa hồ thật cao hứng cục diện biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Hơn nữa thích thú, như là vì nghiệm chứng Tô Tử Mặc ý tưởng giống nhau. Lưu Khải ngay trước mặt hắn lộ ra một cái ý nghĩa không rõ tươi cười. Sau đó lập tức thu liễm lên, ngược lại nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng ta? Có bao nhiêu người nguyện ý đứng ở ta bên này? Có bao nhiêu người nguyện ý cùng ta cùng nhau xuống xe? Lưu Khải lặp lại cường điệu có bao nhiêu người, mấy chữ này. Tựa hồ là ám chỉ chút cái gì? Có lẽ Lưu Khải cũng không phải muốn tìm đường chết, nhưng giờ phút này hắn lại nghĩ thông suốt quá loại này liên quan đến mạng người lựa chọn. Tới nói cho Tô Tử Mặc hắn tại đây nhóm người giữa kêu gọi lực có bao nhiêu đại. Loại này hành động ngược lại lệnh người cảm thấy khinh thường. Nhưng cố tình Lưu Khải thân phận đặc thù, lấy Khâu Thu cầm đầu gần 10 cái đồng sự hoặc là nói tân nhân rèn luyện giả đều nhanh chóng đứng. Thành hàng, lập tức đi tới Lưu Khải phía sau, duy nhất còn ở do dự thế nhưng chính là Phó Minh Trần. Phó Minh Trần không thích chính mình nữ thần dính Lưu Khải bộ dáng. Hơn nữa hắn biết rõ ở trong công ty thổi phồng Lưu Khải sẽ không nguy hiểm cho người tánh mạng. Nhưng hiện tại bọn họ lại ở làm một cái sống hay chết lựa chọn. Mệnh quan trọng, vẫn là bát cơm quan trọng. Phó Minh Trần trong lòng đối đáp án rõ ràng thật sự. Sở dĩ hiện tại còn ở do dự, là bởi vì hắn muốn dựa vào Lưu Khải lực lượng đồng thời. Lại cảm thấy nếu thật sự gặp được nguy hiểm nói, Lưu Khải không nhất định sẽ cứu bọn họ mệnh. Tên kia căn bản liền không phải cái gì chúa cứu thế. Muốn mạng sống cũng chỉ có thể dựa tự cứu. Ba ba, mụ mụ, chúng ta cùng đại ca ca cùng nhau được không? Tiểu Nam Hải buông ra Tô Tử Mặc góc áo, trở lại cha mẹ bên người. Nam Hải cha mẹ không có như thế nào do dự, liền gật gật đầu hơn nữa ứng hợp lại nói. Chúng ta cũng cảm thấy ở trong xe chờ đến Hừng Đông sẽ càng tốt một ít. Chúng ta mang theo cũng đủ thức ăn nước uống. Trên xe có rửa mặt gian cũng sẽ không quá khó chịu khụ khụ, hậu tòa ba vị lão nhân cũng ho nhẹ. Vài tiếng, chúng ta mấy cái lão nhân ra già cả mắt mờ. Đi đêm lộ khả năng cũng sẽ trở thành đại gia trói buộc. Vẫn là lưu tại trong xe tương đối hảo, đối với những người này tỏ thái độ. Lưu Khải một chút đều không thèm để ý. Ở Lưu Khải xem ra, vô luận là ở ác mộng thế giới vẫn là thế giới hiện thực. Tiểu hài tử cùng lão nhân đều là sẽ kéo chân sau tồn tại. Liền tính bọn họ thật sự muốn đi theo hắn cùng nhau xuống xe. Lưu Khải khả năng cũng sẽ xem nhẹ bọn họ tồn tại. Hắn không có nghĩa vụ không mang tất cả mà đi bảo hộ những người khác. Nếu thật sự giống Lưu Tiên Sinh nói như vậy, Bút Tiên sẽ cho ra tương phản đáp án. Như vậy ngay từ đầu Bút Tiên nói chúng ta tình huống hiện tại thực không xong. Cũng là nói mát sao? Tô Tử Mặc lại lần nữa hỏi. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng có người xuống xe. Nếu là như vậy, liền tính xuống xe cũng không có gì vấn đề đi. Lưu Khải nhất ý cô hành. Thậm chí từ tùy thân trong bao lấy ra một phen kim kéo. Dù sao vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không sợ hãi. Tô Tử Mặc nhìn đến kia đem kéo. Liền nhớ tới phía trước nào đó ác mộng thế giới nhặt được kia đem tên là đoạn tội đại kéo. Bởi vì có một cái tiểu nữ hài thực thích kia đem kéo. Cho nên Tô Tử Mặc vẫn luôn đều giấu ở trong ngăn tủ không có bán ra. So với kia đem nhị tinh cấp nghề làm vườn kéo, Lưu Khải trong tay kéo thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng thực sắc bén, xem ra vẫn là có một ít người, tình nguyện tin tưởng cái kia ở đại đêm trong xe mang kính râm ra hỏa. Cũng không muốn tin tưởng ta, Lưu Khải lấy Tô Tử Mặc trên mũi giá kính râm vì thiết nhập điểm. Chào phúng lên, xin lỗi, ta xem thời tiết dự báo nói hôm nay là ngày nắng. Hơn nữa xe buýt nhị tầng có ngắm cảnh khu vực, liền nghĩ xứng một bộ cận thị kính râm, bởi vì không mang mắt kính thời điểm ta tản quang có chút trong mắt. Kết quả một mang lên liền quên hái xuống, Tô Tử Mặc nói liền từ chính mình trong bao nhảy ra trang. Kia phó mắt kính hộp, sau đó tháo xuống trên mặt thiển màu trà kính râm mini bởi vì phía trước mang kính râm khá lớn. Che khuất nửa khuôn mặt. Cho nên này vẫn là trên xe mặt khác hành khách lần đầu tiên thấy rõ ràng Tô Tử Mặc diện mạo. Như vậy vừa thấy, liền nhịn không được lại nhìn nhiều vài lần, lại xem vài lần, tuy rằng phía trước là có thể đủ cảm giác được cái này người trẻ tuổi lớn lên cũng không tệ lắm. Lại không biết đối phương dung mạo cực hảo, đặc biệt đẹp, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được có cái gì minh tinh có thể so sánh Tô Tử Mặc. Càng đẹp mắt, chờ Tô Tử Mặc một lần nữa mang hồi kia phó mang liên mắt kính lúc sau. Mặt khác hành khách ánh mắt lại có chút kỳ quái. Kia phó mắt kính thật sự thực thích hợp Tô Tử Mặc. Còn có thể tại tinh xảo rất nhiều bằng thêm vài phần trầm tĩnh khí chất. Nhưng kia kiểu dáng, đối với học sinh đảng hoặc là tiểu phú nhà tới nói. Xác thật quá mức trương dương. Lại không biết ở quỷ tán này đó nhân viên cửa hàng nhóm trong lòng. Thân là An Vu Nhất Ngung, chủ tiệm Tô Tử Mặc. Tại đây loại thế giới hiện thực lại sao có thể không trương dương đâu. Trương dương mới là đối. liền như thế nào biểu hiện trương dương điểm này thượng. Tô Tử Mặc cái này tuổi trẻ chủ tiệm còn xa xa không kịp An Vu Nhất Ngung những cái đó tiền bối. Chủ tiệm nhóm đâu, bất quá trương dương, chỉ là đại bộ phận lớn tuổi cùng nam tính ý tưởng. Đối với ở đây nữ tính hành khách tới nói, liền tính nói cho chính mình không thể lại trộm ngắm nhân ra. Các nàng vẫn là nhịn không được nhiều xem Tô Tử Mặc vài lần. Như là đã biết cái gì là tú sắc khả san, Tô Tử Mặc cũng không như thế nào để ý những người khác ý tưởng. Hắn chỉ cảm thấy đổi quay mắt kính lúc sau, tầm nhìn lập tức sáng ngời rất nhiều. Rốt cuộc liền tính là thiển màu trà kính dâm cũng sẽ che khuất một ít quang. Chính yếu chính là, hắn thấy rõ ràng kia chi bút tiên cùng Lưu Khải trên tay kia đem kéo thượng ghi chú văn tự. Hết chương.